Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2907. Đệ 2907 chương hâm mộ không thôi. Phong Thần cũng không làm ra vẻ, đem trận kỳ nhận lấy. Hảo, chúng ta thứ bảy quân đoàn muốn lấy toàn thắng tới kết thúc lần này đánh giá. Nam Cung Băng ít có sang sảng cười to. Ha ha, chúng ta tin tưởng ngươi cùng Thanh Thiền năng lực. Phong Thần cầm trận kỳ huy động vài cái. Bắt đầu bố trí khởi đã từng liền luyện tập quá nhiều lần trận hình. Thứ năm cánh đi trước xung phong. Đệ tam cánh từ tả phương đánh bất ngờ. Đệ, thực mau, Phong Thần huy động trận kỳ từng điều mệnh lệnh mà xuống. Gọn gàng ngăn nắp, là, thứ bảy quân đoàn lớn tiếng đáp lại. Ngay sau đó ở Phong Thần dẫn dắt hạ, nhân tộc thứ bảy quân đoàn nhanh chóng công đi lên. Cũng cùng mặt khác quân đoàn trận hình chiến lược hoàn toàn bất đồng. Mang theo một loại xung phong thức không có nhiều ít phòng ngự cường hãn mà thượng. Loại này trận hình công kích ưu thế là có thể càng mau đột phá đối phương phòng tuyến. Tệ đoan còn lại là cơ bản không có phòng ngự thực dễ dàng bị đối phương tìm được đột phá khẩu. Chỉ cần chém giết một cánh thứ bảy quân đoàn liền xong đời. Bất quá thứ bảy quân đoàn có Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh hai cái như là khai ngoại quải trị liệu. Sư ở, tắc hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự vấn đề. Tận tình xung phong, tận tình đi công đối phương phòng ngự. Từng sợi xanh đậm sắc lực lượng ở toàn bộ thứ bảy quân đoàn chung quanh quần. Ai bị thương lập tức là có thể được đến tốt nhất trị liệu. Hồn tộc thứ bảy quân đoàn thấy thế kêu khổ không thôi. Trong lòng bóng ma tăng thêm, thực mau liền lộ ra sơ hở. Phong Thần trước tiên phát hiện sơ hở, chỉ huy quân đoàn công phá cái kia sơ hở, ngay sau đó đem hồn tộc thứ bảy quân đoàn đánh tan. Từ nhân tộc thứ bảy quân đoàn công đi lên đến kết thúc. Tổng chỉ tốn một canh giờ thời gian, lại lần nữa đánh vỡ lịch sử ký lục, đã từng tam quân đoàn chung nhanh nhất một chi quân đoàn cũng là hoa nửa ngày thời gian mới. Công phá đối phương phòng tuyến, từ điểm này thượng, Phong Thần quân sự chỉ huy thiên tài năng lực cũng vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi ra tới. Nam Cung thống soái chờ trong quân cao tầng nhịn không được mắt sáng rực lên lại lượng. Hạ quyết tâm chờ thần tới đảo chiến sự xong sau liền phải đi lừa dối Phong Thần cùng Ngu Thanh. Thiền gia nhập nhân tộc quân đoàn, thứ bảy quân đoàn toàn thắng mà về, thật đúng là không một tử vong. Bị thương người ở trên chiến trường khi đã bị Ngu Thanh Thiền cùng Ngu Cảnh trị liệu thuật chữa trị. Khép lại, tình huống như vậy người xem tộc một phương mặt khác quân đoàn lại lần nữa hâm mộ không thôi. Liền hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn đều nhịn không được hâm mộ khởi nhân tộc thứ bảy quân đoàn tới. Tiếp được đi quân đoàn chiến chung, chỉ cần là thứ bảy quân đoàn lên sân khấu, kia thế tất một mảnh quét ngang xét đánh vô địch. Phong Thần mỗi lần trận hình biến hóa đều thực đặc biệt. Còn thiết kế không ít chuyên môn nhằm vào hồn tộc cùng hải tộc ưu thế trận hình công lược. Thực thi lên phi thường hữu hiệu. Bởi vậy ở mỗi lần nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, Phong Thần tổng hội bị mặt khác quân đoàn thống lĩnh thỉnh đi vì bọn họ quân đoàn một lần nữa bố. Chí trận hình, Phong Thần cũng không phải một cái lấy cá nhân chủ nghĩa là chủ người. Hắn cũng nhiệt tình yêu thương chính mình tộc đàn, bởi vậy không hề giữ lại vì mặt khác chín đại quân đoàn thiết kế bố trí thích hợp bọn họ trận hình. Bởi vậy ở kế tiếp 3 năm thời gian, nhân tộc một phương càng ngày càng dũng, nguyên lai cơ bản là thua nhiều thắng thiếu quân đoàn chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Vận dụng Phong Thần thiết kế thay đổi thất thường có nhằm vào trận hình sau. Nhân tộc một phương quân đoàn bắt đầu dần dần lấy thắng là chủ. 3 năm thời gian kết thúc, nhân tộc một phương nhân viên chỉ ngã xuống không đến 1/5. Mà hải tộc cùng hồn tộc nhân viên ngã xuống suất đã đạt tới 1/4. Đây là ở đã từng khóa trước thần tới đảo tam tộc đại hỗn chiến chung chưa bao giờ xuất hiện quá. Phần trăm, dĩ vãng nhưng đều là nhân tộc không sai biệt lắm ở quân đoàn chiến chung liền phải tổn thất rất gần. 1/3 tướng sĩ. Hết chương.